Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 892, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, nơi này nồng độ linh khí trình độ cùng bên ngoài so sánh. Liền giống với là cái này tiểu bí cảnh bên trong linh khí so với U Minh Hải bình thường địa phương linh khí. Nói là cách biệt một trời cũng không tính quá phận. Theo Lâm Tịch cái này nhận biết. Tại thức hải bên trong yên lặng thật lâu kia buộc hào quang đột nhiên lóe lên một cái. Tiếp tục Lâm Tịch liền phát hiện thân thể của nàng không thể động. Hào quang kia có tiết tấu chấp động kéo theo Lâm Tịch hô hấp. Lóe lên, hấp khí, vừa diệt, hơi thở, ok, lại tới một lần nữa. Ta Lạc Sát, ngươi cho rằng ngươi là Trịnh Nhiều Yến a. Sau đó Lâm Tịch phát hiện thân thể của mình bị bãi thành đà tọa tư thế. Hai tay thế mà còn phân biệt bấm một cái pháp quyết. Ta đây coi là không tính bị chính mình pháp bảo đoạt xá rồi. Cũng không có, chẳng qua là mượn dùng. Gamma bạo truyền lại cho nàng một loại ghét bỏ cảm xúc. Lâm Tịch, bị chính mình pháp bảo chê. Ai nha, còn ghét bỏ ta, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng a. Gamma bạo lập tức xoay tròn. Chớp liên tiếp, bạo tẩu trước đó tiết tấu. Lâm Tịch hoảng hốt, lập tức thay đổi vô cùng chân chó nịnh nọt tươi cười. Ngài thỉnh, ngài tùy ý, chỉ cần không bạo, như thế nào đều tốt, có được giãn được, là lão tử thiên phú mặc dù kém lại như cũ thong dong sống đến bây giờ không có con đường thứ hai. Tựa hồ là vì trả thù, Lâm Tịch cảm thấy nàng nhị thập đoạn cầm trong nháy mắt bắt đầu toàn thân vận chuyển. Sau đó đại lượng bành trướng linh khí mãnh liệt mà đến. Cơ hồ muốn chen bể kinh mạch của mình. Nhớ tới tại tận thế vị diện. Gamma bạo đều không ngừng cùng chính mình cướp đoạt năng lượng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Kia lão tử cũng đoạt ngươi nha. Nhạn qua nhổ lông. Là lão tử phát tài duy nhất chuẩn tắc. Ý niệm tới đây. Lâm Tịch bắt đầu hết sức chuyên chú. Ăn cướp. Những cái kia linh lực không ngừng tồn tích tại đan điền. Cũng không biết qua bao lâu. Một cái run rẩy thanh âm truyền vào đầu óc. Chủ nhân, ta có thể đi linh. Linh thú túi ngốc một hồi sao? A lạnh quá, hóa ra là thất thải hồng điệp. Cái này hàng hiện tại đã triệt để biến thành nghịch thiêu thân. Toàn thân đều là băng tinh. Tuyết bạch, đều do gamma bạo A, làm hại chính mình cũng quên còn có linh sủng quên thu lại. Còn có mở đất. Một cái tiểu sota thanh âm tại Lâm Tịch trong đầu vang lên. Chủ nhân, ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. A, là Ngân Lang Vương mở đất. Tiểu gia hỏa đã có thể cùng với nàng thần thức trao đổi. Lâm Tịch hậu chi hậu giác nhớ tới. Thất thải hồng điệp trước đó cũng chỉ có thể biểu đạt đơn giản một chút ý tứ. Xem ra nàng bốc lên như vậy lớn nguy hiểm vẫn tương đối có lời. Kỳ thật dạng này nhiệt độ Lâm Tịch cũng có chút không chịu đựng nổi. Làm sao gamma bạo hoàn toàn không để ý sống chết của nàng. Chỉ tập trung tinh thần cuồn cuộn không dứt thông qua thân thể của nàng hấp thu bàng bạc linh khí. Lâm Tịch không biết là giờ phút này cổ thụ bên ngoài đã lộn xộn. Nguyên bản xanh biếc yêu dị cổ thụ nhan sắc tựa hồ trở nên có chút thảm đạm. Những cái kia ăn về sau có thể giúp các sủng vật khải trí mở linh kiều diễm đóa hoa thế mà tại trong vòng một ngày toàn bộ khô héo tàn lụi. Như băng tinh nhụy hoa càng là hóa thành vô hình. Làm rất nhiều ngàn dặm xa xôi trải qua gian hiểm chạy tới các tu sĩ vô cùng phiền muộn. Vệ cắn cùng ỉu xìu cộc cộc vệ thanh mai mang theo hai cái thiên tinh môn tinh anh đệ tử không yên lòng rời đi. Hiện tại này khỏa cổ thụ làm cho người ta cảm thấy nhanh muốn dầu hết đèn tắt cảm giác. Vệ cắn bọn họ sẽ không biết, làm mấy người hận thấu xương nhưng lại ẩn ẩn có chút sợ tiểu tạp chủng vệ húc giờ phút này liền tại bọn hắn dưới chân không biết bao nhiêu. Mét chỗ sâu, trận này nắm vững thắng lợi đồ ước không có một chút thuận lợi địa phương. Chẳng những không thể thành công giết vệ húc, ngược lại bị người ta cho ăn cổ trùng. Huynh muội hai cái bây giờ suy nghĩ một chút đều là lạnh cả sống lưng. Cảm giác trong bụng tựa hồ đang có côn trùng chui ra kia hơi mỏng dược hoàn. Ngay tại gặp ăn chính mình nội tạng, rơi vào đường cùng hai huynh muội quyết định đi Già La Phật Nhị kia cho chính mình sủng vật mở linh. Kết quả lại tại trên đường lọt vào Bách Dược Môn mấy cái tiện hóa mai phục. Tổn thất đại lượng phù lục cùng linh dược không nói. Còn tổn thất hai tên đệ tử. Này đều là mẹ tỉ mỉ bồi dưỡng ra người. Khó khăn đến nơi này. Chờ đợi bọn họ chính là một gốc khô héo uể oải tựa hồ lập tức liền muốn treo cây già. Chỉnh cái cây chơi lên nơi nào có trong truyền thuyết kiều nộn Phật nhị. Ngược lại là dưới cành cây mặt một mảnh hoàng hồ hồ một mảng lớn tàn lụi cánh hoa. Bị người dẫm đến dẫm đi càng xem càng giống một loại nào đó buồn nôn đồ vật. Kế tiếp trong hành trình, bọn họ miễn cưỡng hái được một ít 4, cấp 5 linh thực, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không gặp quá hảo. Ngược lại là gặp 3 cái lúc trước hẹn xong muốn giết chết Vệ Húc nội môn đệ tử. 3 người đều nói, cũng không có gặp phải Vệ Húc. 3 người đánh tơi bời, hình dung chật vật, Vệ Cắn hỏi bọn hắn như thế nào làm thành cái dạng này. 3 người trả lời nói vừa lúc đi ngang qua 7 cấp linh thực lạnh vô cùng sao quả nơi nào. Lần này lạnh vô cùng sao quả chỉ có 7 viên. 3 phe nhân mã tại cướp đoạt. Bọn họ thấy chiến đấu tu sĩ có 5 cung 3 đảo người. Hơn nữa tất cả đều là thanh khê cảnh hậu kỳ cao thủ. Thế là chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi. Không nghĩ tới thế mà bị thái nhất cung người cho cản lại. Không phải nói 3 người là bên trong người kia đồng bọn. Thế là mơ hồ đánh một trận. Vệ Thanh Mai mắt hạnh trợn lên. Lông mày hình như có lửa giận tại thiêu đốt. Nàng nguyên bản tâm tình liền không tốt. Cứ như vậy càng thêm phiền muộn. Thái nhất cung. Bọn họ thật sự là khinh người quá đáng. Vệ Cắn xả một chút ống tay áo của nàng. Khí cũng vô dụng. Ai kêu nhân ra là 5 cung người đâu. Bọn họ trước kia cũng không có như vậy ương ngạnh. Đều là ra cái kia 83 điều địa tiên mạch hình thiên úc về sau. Bọn họ càng phát ra lấy U Minh Hải lão đại tự cư. Vệ Thanh Mai ngữ khí chua chua. Tại U Minh Hải, trùng mạch 60 điều liền có tư cách được xưng nhân hoàng mạch. Chính là nói, có thể so với nhân gian hoàng đế. Đặt ở cái nào tông môn, đều sẽ nhận được coi như không tệ bồi dưỡng. Mà trùng mạch vượt qua 80 điều, liền có thể xưng là địa tiên mạch. Đây chính là hãn hữu đỉnh cấp tư chất. Tuyệt đối sẽ khuynh tông môn chi lực đến bồi dưỡng. Người như vậy sẽ có rất lớn khả năng leo lên đạp thang trời cấp bậc cuối cùng. Trở thành phi thăng thượng giới dế tôn. Đế tôn A, U Minh Hải đã có bao nhiêu năm không có đi ra dế tôn. Về phần trong truyền thuyết 99 điều thiên đạo mạch. Thật xin lỗi, đừng nói U Minh Hải. Liền xem như địa linh nhân kiệt U Minh nội lục gần 500 năm bên trong cũng không nghe nói có ai lao ra qua. Vệ Cán tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi 3 người. Thái nhất cung người nói các ngươi là ai đồng bọn? Một cái gọi võ minh đệ tử hồi đáp. Chính là tổng cùng tên phế vật kia cùng một chỗ lang. Lang Triệu, người gặp phải hắn rồi. Vệ Cán mặt lộ vẻ cổ quái mà hỏi. Có hay không thấy qua hắn với ai cùng một chỗ? Không có. Lần này 3 người là trăm miệng một lời. Võ Minh gãi đầu một cái. Tiểu tử này thực tà môn. Ta nhìn hắn 3 cái kia đồng bạn không giống người sống. Cũng là thi quỷ tông thi khôi. Thật xác định hắn chỉ có một người. Vệ Cán đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Có ngoài 2 người bổ sung nói. Hoàn toàn chính xác chỉ có hắn một cái. Mặt khác 3 cái thật không giống như là người sống. Ta xem Thái Nhất cung tựa như là muốn đem 7 viên linh quả toàn hái đi. Kết quả bị Lăng Triệu ngạnh sinh sinh cướp đi 2 viên. Thật sự là cho chúng ta tông môn mặt dài. Vệ Cán liên tục xác định. Vệ Húc hoàn toàn chính xác không cùng Lăng Triệu cùng nhau. Gần đây cũng không có tung ảnh của hắn về sau. Cũng không nói được trong lòng là tư vị gì. Hắn tức ngóng trông Vệ Húc đã chết. Lại sợ chính mình trên người huyết cổ chỉ không cách nào có thể giải. Vệ Thanh Mai ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng chẳng qua là cảm thấy cái này Lăng Triệu mặc dù ghê tởm. Nhưng là dù sao cũng là phụ thân phân phó hắn bảo hộ tên phế vật kia. Cũng là thân bất do kỷ. Tưởng tượng thấy hắn cao lớn thẳng tắp dáng người. Lạnh nhạt tự nhiên chỉ huy 3 cái khôi lỗi đi đoạt Thái Nhất cung linh quả. Đột nhiên cảm thấy người kia hơi bị đẹp trai. Cách chương.